Chương 21, Cựu đỏ Sini chia hoa lệ lưu ban. Tại nhà nạt sở tàu biển chở khách chạy định kỳ trở lại Đông Kinh trạm đất đằng sau, nạ rủ tổ chuyện đương nhiên nhận lấy cảnh xem sảnh khen ngợi. Lần này mặc dù không có thể bắt ở củ rổ bạ cải tổ, nhưng lại là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất có thể bảo vệ được mục tiêu không bị củ rổ bạ cải tổ chống đi. Hơn nữa lúc ấy củ rổ bạ cải tổ đào tẩu thời điểm thả ngoan thoại rất nhiều người đều nghe thấy, nhớ kỹ, đào tẩu. Đó là đào tẩu A củ rổ bạ cái tổ cho tới bây giờ đều là đem trộm cả tờ xem như biểu diễn, hoàn toàn đem cảnh sát coi là không có gì, nhẹ nhõm trêu đùa, nhưng là lần này vụ án cũng tuyệt đối có thể là một cái chính diện điển hình, dựng nên. Giới cảnh sát hình tượng, mà công lao này đương nhiên là ghi tạc nạ rủ tổ trên đầu. Buồn bực người đương nhiên là có khối người, nạ cả mỏ gì gìn giữ coi như một cái, củ rổ bạ nhanh đấu cũng là một cái. Dù sao buồn bực người tuyệt đối không phải là nạ dù tổ. Trong đó còn có một việc nhỏ xen giữa, chính là cùng ngày tại du thuyền bên trên bị nạ dù tổ xưng là hoa si đám kia phu nhân nhóm, lợi dụng gia tộc lực lượng liên hợp lại hướng cảnh xem sảnh tạo áp lực muốn khai trừ nạ dù tổ. Nạ dù tổ thậm chí ngay cả mình tại nước Mỹ lực lượng đều không cần vận dụng, bởi vì nạ sở cùng Suzuki. Suzuki nhà tại Nhật Bản danh xưng ngoại trừ nhân mạng không bán bên ngoài cái gì khác đều bán. Tài phiệt thực lực so sánh với chín thành nghề nghiệp đến từ bất động sản nhà nạt sở tới nói càng thêm cường đại, có nạt sở gõ rồ tự mình xuất thủ, tăng thêm sở nổ cổ cái này làm loạn Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư. Hai nhà liên thủ đối với những tiểu gia tộc kia tiến hành kinh tế chế tài, trận này tiểu phong ba căn bản không cần nạ rủ tổ ra mặt liền giải quyết. Tại Nhật Bản nạ rủ tổ có Suzuki cùng nạt sở hai đại tài phiệt bảo bọc, người bình thường muốn gây nạ rủ tổ vậy đơn giản chính là muốn chết. Có ít người biết tình huống không đúng, lập tức trốn ra nước ngoài, một chút chạy tới châu Âu tôm tép nạ rủ tổ cũng lười cùng các nàng so đo, về phần một chút đáng đời không may chạy đến nước Mỹ đi mù nhảy nhót, vậy cũng chỉ có thể coi như các nàng số mệnh không tốt. Cù rổ bạ cái tổ sự tình xem như có một kết thúc, bị nạ rủ tổ đả kích một lần, cù rổ bạ nhanh đấu hẳn là cũng không có nhanh như vậy đi ra gây án. Xuân đi thu đến. Thời gian lại lần nữa tiến nhanh nạ rủ tổ lần nữa đi đến bục giảng, đám học sinh của hắn lần nữa nên đón tốt nghiệp quý, nạ rủ tổ đứng trên bục giảng nhìn xem phía dưới bọn này hầu hài tử, nói, các ngươi đều muốn tốt nghiệp, mặc dù ta rất muốn nói lần sau gặp mặt cũng không biết sẽ là Lu Cờ Na Ho, nhưng là các ngươi đến tệ tản đằng sau lão sư hay là ta, cho nên câu nói này liền bớt đi đi. Bởi vì nạ rủ tổ đồng thời kiêm nhiệm tệ tản trong nước cùng tệ tản cao trung lão sư. Cho nên từ năm trước bắt đầu, hắn mang lớp tốt nghiệp sẽ liền đã triệt để không có nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly loại vật này tồn tại, ngược lại còn làm cho cùng hội mừng đồng dạng. Sở nổ cổ hai tay nâng mặt, cười hì hì nói ra, lão sư đồng thời kiêm nhiệm trong nước cùng cao trung lão sư thật sự là quá tốt. Sở nổ cổ lời này mặc dù hoa si, nhưng lại nói ra trong lớp tuyệt đại đa số người tiếng lòng, nạ rủ tô lừa một cái, nói, sở nổ cổ. Ngươi biết cái gì gọi là thẹn thùng sao a ha, cái này thật đúng là không biết đâu. Sở nổ cổ cắn ngón tay, nói, lão sư không có dạy qua a cái này chẳng lẽ vẫn là của ta vấn đề sao nạ dù tô bị sở nổ cổ tức giận đến giờ khóc giờ cười, hung tợn chừng cái kia Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư một chút. Trong lớp bị nạ dù tổ cùng sở nổ cổ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại làm cho vui cười một mảnh tốt các lớp khác hoàn toàn là không giống. Nạ rủ tổ thậm chí đang suy nghĩ lần sau tốt nghiệp sẽ, mình muốn hay không mang cái đại bánh ngọt, làm một bàn thức ăn ngon, cùng khỉ nhỏ nhóm một bên ăn một bên hàn huyên. Bất quá, trong lớp tuyệt đại đa số người đều rất cao hứng, hay là có một người ngay cả xú xú, thuần túy một trương đại tiện mặt, nói thật, người này dáng dấp rất đẹp trai, thành tích tốt, còn gia nhập câu lạc bộ đá bóng, có thể nói là tập hợp các loại hấp dẫn nữ sinh đặc điểm. Nhưng là hắn lại là tệ tản trong nước không được hoan nghênh nhất người một trong, vị này không may hài tử chính là cựu đỏ xì nì chia. Bởi vì nạ rủ tổ tận lực dẫn đạo, tăng thêm cựu đỏ xì nì chia tiểu tử này xác thực bất tranh khí, mấy lần bởi vì tra án mà thụ thương nằm viện, làm cho cựu đỏ xì nì chia trở thành tệ tản trong nước đệ nhất ôn thần, gặp được cái kia thật sự là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, cựu đỏ xì nì chia chỉ cần trong trường học liền tuyệt đối sẽ bị cô lập. Dù sao ai cũng không muốn không có chuyện lần lượt đạn. Lúc đầu ngươi cũng dạng này, vậy chỉ thu liễm một điểm, nhờ ở trường học đợi đợi, nhưng là cựu đỏ xì nì chỉ chính là phạm tiện, vừa nghe đến bản án liền chạy ra khỏi đi, vừa chạy ra ngoài không phải bị phê bình chính là thụ thương, năm nay nằm viện đều ở 7-8 lần, mà theo cựu đỏ Shinichi, tạo thành hắn bị người cô lập hết thể nguyên nhân, chính là cái này thấy thế nào làm sao đều không vừa mắt lao sư. Hắn cũng không nghĩ một chút, cũng không phải nạ rủ tô buộc hắn ra ngoài tra án, còn không phải chính hắn phạm tiện mỗi lần đều muốn đi làm một ít không về mình quản sự tình, thật đúng là đem mình làm chúa cứu thế cho nên nói. Đối với cao chúng còn muốn đối mặt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái này lao sư, tiểu đỏ xin ý chịu có thể nói là phi thường khó chịu, nhỏ giọng thầm thì một câu, nói, thôi đi, giống như coi là tất cả mọi người muốn gặp đến ngươi đồng dạng. Thật tình không biết, hắn câu nói này đối với hắn mình càng thêm dùng được. Tiểu đỏ xin ý chịu cái này âm thanh nhỏ giọng nói thầm bị ngồi tại hắn bên trái đằng trước sờ nổ câu nghe được, mặc dù cũng là vấn đề nhi đồng. Nhưng là so sánh tiểu đỏ xin nhỉ chỉ tới nói tuyệt đối xem như tốt học sinh sở nổ cổ lập tức giơ tay lên, nói, nạ rủ tổ lao sư, tiểu đỏ xin nhỉ chỉ nói ngươi nói xấu. Ta nghe được. Nạ rủ tổ đem trong tay văn bản tài liệu chỉnh lý tốt, nhìn thoáng qua trong nháy mắt hóa thành toàn lớp công địch tiểu đỏ xin nhỉ chỉ, nói, tiểu đỏ xin nhỉ chỉ, lao sư biết ngươi nhìn ta rất khó chịu, rất không muốn ta ra hỏa này làm lao sư của ngươi, bất quá xin ngươi tin tưởng ta. Ta cu nở dê một chút đều không muốn có ngươi như thế một học sinh, quá mất mặt. Nạ dù tô một câu liền để toàn lớp cười ha ha, mà cựu đỏ xì nì chỉa sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành điều sắc bản, từ trắng chuyển đỏ, đỏ chuyển xanh, cuối cùng biến thành một mảnh đen như mực. Cựu đỏ xì nì chỉa, nếu như muốn nói ta nói xấu lời nói ngươi trước hết tiết kiệm chút khí lực đi, bởi vì một hồi đằng sau ngươi biết đối với ta càng thêm khó chịu. Tiểu đỏ xin ý chia luôn cảm thấy có cái gì hỏng bét sự tình muốn phát sinh, nhưng là hắn cũng sẽ không biết trước tương lai, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể kìm nén một hơi. Mặc dù lời này ta nói nhiều năm, bất quá, các ngươi tại trong nước một lần cuối cùng thi cuối kỳ, tổng thành tích là cả lớp đệ nhất, ai, mỗi lần đều là cả lớp thứ nhất, thật sự là không có ý nghĩa. Nạ dù tổ cái kia vô lương cảm khái, để rất nhiều người đang cười rút đồng thời cu nở dê tức xả mặt lại. Người đó là cỡ nào xa xỉ phiền não a, về phần mỗi người thành tích của mình các ngươi liền mình đi xem đi, dù sao đây cũng là các ngươi trong nước một lần cuối cùng khảo thí, ta cũng lười chửi mắng các ngươi. Nạ dù tô một câu để rất nhiều tự giác thi không được khá trong lòng người nhẹ nhàng thở ra, mà nạ dù tổ câu nói tiếp theo liền đem bo nở hà nở toàn bộ đánh vào địa ngục. Chờ đến cao trung lại cùng các ngươi tính sổ sách. Rất nhiều người hoa lệ nước mắt chảy. Mặc dù nạ rủ tô đồng thời kiêm nhiệm trong nước cùng cao trung lão sư là chuyện tốt, nhưng là cu nở dê có bất hảo địa phương A, cái kia chính là trong nước thời điểm thiếu nợ đến cao trung cũng giống vậy phải trả, ngươi trốn đều trốn không thoát. Nạ rủ tô để sở nổ cổ đem tất cả mọi người phiếu điểm phân phát xuống dưới, khi sở nổ cổ nhìn thấy cựu đỏ xin ý trịa thành tích thời điểm, phù một tiếng phun ra. Nạ rủ tô đau đầu đến vuốt vuốt chán của mình, nói, liên quan tới các ngươi khảo thí thành tích ta cũng lười nói cái gì, bất quá nơi này ta muốn cảm tạ một cái cựu đỏ xin ý chia đồng học, bởi vì hắn cho ta một lần rất trọng yếu cơ hội. Nạ dù tô loại này khẩu khí, tăng thêm trước đó, tất cả mọi người biết đoạn dưới chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt, đều có chút nín hơi chờ mong. Nạ dù tô nhìn cựu đỏ xin ý chia một mặt, không che giấu chút nào mình khinh bỉ cùng khinh thường. Cảm tạ cứu đỏ xin ý chia đồng học cho ta một lần để tất cả lao sư chế rêu cơ hội, bởi vì ta học sinh bên trong lại có thế có người muốn lưu ban. Toàn lớp an tĩnh dòng dã 5 phút đồng hồ thời gian, sau đó không bị khống chế buộc phát ra làm cho cả tầng lầu đều nghe được cười vang, coi như không cần nạ rủ tổ điểm danh, mọi người cũng đều rất rõ ràng, cái kia lưu ban học sinh khẳng định chính là cứu đỏ xin ý chia không thể nghi ngờ, ngoại trừ gian bên ngoài. Tất cả mọi người không che giấu chút nào đối với cựu đỏ xin ý chia một trận chế dễ ước. Cựu đỏ xin ý chia đầu góc giống như là bị hung hăng đập một cái đồng dạng, trong đầu ông, mãi cho đến 2 phút đồng hồ sau mới phản ứng lại, đồng nhiên vô bàn một cái, nói, ta lưu bàn không sai. Nạ dù tố buông xuống các ho cờ sinh phiếu điểm, khoanh tay, lạnh lùng nhìn về cựu đỏ xin ý chia, mắt thấy trở nên giống như là biến ca đồng dạng thâm thúy âm trầm. Nạ dù tổ khi chất phát sinh cải biến, trong lớp hầu tử nhóm lập tức tất cả đều yên tĩnh trở lại, lặng lặng mà nhìn xem tiểu đỏ xin ý chỉ làm sao bị bọn hắn tôn kính nhất nạ dù tổ lao sư chơi đến thương tích đời mình. Luôn luôn tự ngạo cựu đỏ xin ý chỉ làm sao đều không có biện pháp tiếp nhận mình lại để cho Lưu Ban sự thật này, con mắt cũng biến thành xích hồng, song quyền nắm chặt, lạnh lùng nhìn xem nạ rủ tổ, không có chút nào cố lao sư cùng học sinh trên dưới tôn ti, nói, dựa vào cái gì muốn ta Lưu Ban hử ngươi còn dám hỏi dựa vào cái gì nạ rủ tổ đối với cựu đỏ xin ý chỉ hỏi lại đã sớm làm đủ chuẩn bị, từ thành tích sách bên trong rút ra một chương tờ đơn. Sau đó dùng hình chiếu dụng cụ bắn ra đi. Ra. Tiểu đỏ, đây là ngươi nước ba thời điểm đi làm biểu. Chính ngươi nhìn xem, trong một năm lại có vượt qua 1/3 thời gian đều là xin nghỉ phép. Ngay cả tốt nghiệp cơ bản nhất đi làm suất ngươi cũng không đạt được. Mà lại nước một thời điểm một lần lỗi nặng một lần thông báo phê bình. Nước hai thời điểm một lần lỗi nặng. Năm nay ngươi đã nhớ đầy hai lần lỗi nặng. Mà lại thi cuối kỳ âm nhạc không phân. Chính trị thất bại. Ngươi cho ta cái không cho ngươi Lưu Ban lý do. Nạ dù tổ có chủ tâm là muốn ác chỉnh tiểu đỏ xì nỉ chia, hắn làm sao có thể không đem hết thể đều chuẩn bị kỹ càng. Hắn đã đào xuống một cái cự đại bấy dập, đợi lâu tiểu đỏ xì nỉ chia cái này bạch si nhảy xuống. Tiểu đỏ xì nỉ chia nhìn xem mình đi làm bề ngoài một mảnh màu đỏ gạch chéo, giải thích, ta đều cho mời giả ngươi nói nhảm không có xin phép nghỉ gọi là trốn học, ngươi nếu là một năm nhiều lần như vậy trốn học. Ngươi cũng không cần Lưu Ban, sớm đã bị đuổi ra cửa trường một năm học xuống tới trốn học hơn 10 ngày không bị đuổi ra trường học đó mới kỳ quái mà lại ngươi gọi là xin phép nghỉ sao mỗi lần đều là người trực tiếp chạy, sau đó liền ném cái gian một câu giúp ta xin phép nghỉ coi như xong. Tiểu đỏ xin ý chia, gian không phải ngươi người hầu đi, mà lại, ngươi có phải hay không có chú ý tới ngươi xin phép nghỉ đến cùng phê không có đâu đối với điểm này. Liền xem như gian muốn đứng tại kiểu đỏ xin ý chia bên này nàng đã không còn gì để nói, nàng QNZ hoàn toàn chính xác không tán thành kiểu đỏ xin ý chia thường xuyên xin phép nghỉ chạy tới tra án, nhưng là nàng còn chưa nói cái gì kiểu đỏ xin ý chia liền chạy cái không còn hình bóng, kết quả làm cho nàng muốn lần lượt chạy tới giúp hắn xin phép nghỉ, gian cũng là sẽ lung túng nha. Một học sinh, cả ngày chạy văn phòng, không phải đi hỏi vấn đề, mà là đi xin phép nghỉ. Mặc dù là giúp người khác xin mời, nhưng là vậy cũng đủ khó chịu đó. AEQ quá thấp tiểu đỏ xin ý chia đại khái cho tới bây giờ không có chú ý tới cách làm của mình sẽ cho gian tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Vụ trộm nhìn thoáng qua gian cái kia có chút lúng túng mặt, tiểu đỏ xin ý chia QNZ rốt cục cảm thấy không có ý tứ. Sợ nổ cổ thế nhưng là từ trước đến nay đều nhìn tiểu đỏ xin ý chia khó chịu, nhìn thấy tiểu đỏ xin ý chia lúc này bộ dáng. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác. Nạ dù tổ cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cựu đỏ xin ý chia, lạnh lùng nói ra, cựu đỏ xin ý chia, ngươi có phải hay không quên, không ai quy định học sinh xin phép nghỉ trường học nhất định phải phê giả, có lý do chính đáng trường học mới có thể phê giả, ngươi lý do chính đáng đâu ta là vì tra án theo cựu đỏ xin ý chia đây chính là nhất lý do chính đáng. Hừ nạ dù tổ lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn cùng lạnh nhạt, khinh bỉ ý vị càng đậm. Tiểu đỏ xin ý chia, ngươi là cảnh sát phải không nơi này là tệ tạn trong nước, ngươi cho rằng nơi này là trường cảnh sát sao tra án, ai cho ngươi quyền lực đi thăm dò người khác. Tiểu đỏ xin ý chia nắm chặt quyền, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Được rồi, ta QNZ dân chủ một điểm, toàn lớp ném cái phiếu tốt, cho rằng học sinh xin phép nghỉ, tra án thuộc về lý do chính đáng, đơn cử tay. Tính toàn lớp căn bản cũng không có người sẽ duy trì kiểu đỏ xì nỉ chia, gian tay lúc này cũng không có dơ lên, nàng thật sự là không muốn nhìn thấy xì nỉ chia lại đi tra án, lại được đưa vào bệnh viện bộ dáng. Tốt, xem ra không có người cho rằng cái này thuộc về lý do chính đáng a. Như vậy, cho rằng một cái học sinh trung học đi thăm dò án, thuần túy là ở không đi gây sự, nhấc tay. Bạch cái này không cần phải nói, toàn lớp trong nháy mắt liền dơ tay lên, gian do dự mãi. Hay là chậm rãi đem tay của mình cu nở dê dơ lên. Tiểu đỏ xin ý chia sắc mặt bá hạ cụ, gian nhấc tay để hắn nhận lấy rất nghiêm trọng đả kích, toàn bộ thân thể cu nở dê lung la lung lay. Gian, ngay cả ngươi cu nở dê không đồng ý ta sao? Tiểu đỏ xin ý chia đại khái chỉ chú ý tới gian không đồng ý hắn, nhưng lại không suy nghĩ, vì cái gì gian không đồng ý hắn, đây chính là lấy bản thân làm trung tâm người ý nghĩ à, chỉ biết là nhìn thấy mặt ngoài sự tình. Lại sẽ không ngẫm lại, người khác tại sao muốn làm như thế. Xem ra tất cả mọi người không cho rằng ngươi có lý do chính đáng xin phép nghỉ đâu, tiểu đỏ xin ý chia. Nạ dù tổ khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm, như vậy, ngươi là lựa chọn ngoan ngoan lưu ban, đọc âm nặng một lần nữa ba, vẫn là phải bởi vì trốn học quá nhiều mà bị rìm làm cho khai trừ đâu. Ta cựu đỏ xì nỉ trịa cuối cùng vẫn là chỉ có thể lựa chọn lưu ban, coi như cựu đỏ rủ xạ cụ vì mình nhi tử thật xa từ nước Mỹ chạy về đến cũng vô dụng, không có cách, người ta chiếm ly đâu. Xin phép nghỉ quá nhiều, đi làm suất không đạt tiêu chuẩn, âm nhạc mặc dù không phải chủ yếu khoa mục, nhưng là ngươi thi không điểm có phải hay không cũng quá khoa trương, hơn nữa còn nhớ hai lần lỗi nặng, không bị trực tiếp khai trừ đã coi như là mở một mặt lưới. Tiểu đỏ dù xạ cụ muốn để nhi tử chuyển trường, bất quá tiểu đỏ xin nhì chỉ không đồng ý, dù sao vì gian, hắn thế nào đều muốn tiến vào tệ tạng cao trung. Mà kiểu đỏ xí nỉ chỉ trải qua một năm cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi đằng sau, rốt cục lấy ưu dị thành tích thi vào tệ tạng cao trung, chính thức trở thành tệ tạng cao trung một tên năm nhất tân sinh, mà khi đó, gian đã lớp 11. Lúc đầu một đôi thật tốt thanh mai trúc mã, để nạ rủ tổ quả thực là cho hủy đi thành học tỷ cùng nhân đệ, sao một cái thẳng chữ. Mà ngày đó sau kiểu đỏ xí nỉ chỉ thực sự hiểu rõ đến cái gì gọi là lúc tuyệt vọng, quay đầu mới phát hiện, lưu ban, tính là gì nha?